Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 5, chương trình bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ cha là chống Mỹ cứu nước xuất ngũ lão binh, mụ mụ từ nàng sinh ra liền chạy theo người khác, sau lại phụ thân lại khác cưới một cái ở quê quả phụ còn mang theo một cái con chồng trước. Từ nhỏ Thịnh chữ cùng kế mẫu cùng kế muội đích quan hệ sẽ không hảo, cả ngày không phải xảo chính là nháo. Sau lại nàng mới hiểu được kế mẫu đối nàng tuy rằng miệng ba không tốt, nhưng là vì có thể làm cho nàng tham gia quân ngũ, không tiếc đem chính mình thân sinh nữ bán, thật sự trả giá nhiều lắm. Kiếp trước nàng cuối cùng mới hiểu được cũng đã chậm. Kế muội đó đến trưởng trấn gia không đến 3 năm liền uống nông dược tự sát, kế mẫu chịu không nổi đả kích một bệnh không dậy nổi cũng đi theo đi. Cuối cùng nàng ngồi tù thời điểm ba ba nhìn quá nàng một lần, kia ánh mắt nàng đến chết đều còn nhớ rõ. Quá khứ đủ loại, ở Thịnh chữ trong đầu nghĩ muốn hắc bạch điện ảnh giống nhau không ngừng quay về phóng. Mỗi một mạc, mỗi một cái màn ảnh đều làm cho nàng vô cùng thống hận chính mình, đặt ở tất cái thượng hai tay gắt gao toàn cùng một chỗ cơ hồ muốn đem ngón tay giảo đoạn. Thịnh chữ, ngươi khẩn trương sao? Trương Hồng Mai đỉnh hé ra đỏ bừng khuôn mặt tiến đến Thịnh chữ bên người. Ta đều nhanh khẩn trương đã chết, thủ cũng không biết hướng làm sao phóng. Thịnh chữ lắc đầu. Không khẩn trương, kiếp trước lúc này đây biểu diễn nàng cũng khẩn trương muốn chết, nhưng là trải qua mặt sau vô số lần diễn xuất nàng sớm thành thói quen. Nàng chính là lặng lặng ngồi ở chỗ này đợi lên sân khấu, trên người liền đều có một phen trầm ổn đích khí độ. Trương Hồng Mai xem mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Thịnh chữ, hình như ngươi thay đổi, trở nên cùng trước kia Thịnh chữ đều không giống hao. Thịnh chữ hoảng hốt vội vàng chân tay luống cuống nói. Hồng Mai, ngươi còn tại oán ta sao? Ta trước kia khi dễ ngươi, là ta không tốt, ta với ngươi giải thích. Trương Hồng Mai bình thường ở đoàn văn công đều bị nhân khi dễ quán, có người cùng nàng giải thích ngược lại làm cho nàng kích động không được, vội vàng lắc đầu. Không có, ta không có oán ngươi, kỳ thật ta biết ngươi tâm là tốt. Tất cả mọi người khi dễ nàng, chỉ có Thịnh chữ hội cùng nàng giải thích. Thịnh chữ một trận lòng chua xót, tiểu nàng trước kia đều bị chư du mông tâm, ngay cả ở đoàn văn công ở không thể coi trọng nhất Trương Hồng Mai đều so với nàng xem rõ ràng. Nhớ rõ kiếp trước Trương Hồng Mai giống như gả cho đồng hương tham gia quân ngũ. Trước kia Thịnh chữ mắt cao hơn đỉnh, tự nhiên chướng mắt những người này, cẩn thận hồi tưởng nửa ngày cũng không nhớ tới đến Trương Hồng Mai tương lai trượng phu dài cái dạng gì. Nhanh đến, hậu trường phụ trách an bài diễn xuất hậu cần nhân viên thúc giục nói. Thịnh chữ vội vàng đứng lên, sửa sang lại một chút trên người trang phục liền đi theo đoàn văn công 7 tên vũ đạo thành viên cùng nhau chờ ở màn sân khấu mặt sau. Thật lớn rất nặng màn sân khấu chặn phía trước hết thảy, Thịnh chữ trong lòng nhảy nhót lặng lẽ xốc lên màn sân khấu hướng phía trước mặt quan vọng. Chính là nàng duỗi ra đầu, bỗng nhiên cảm nhận được vô số song lợi hại tầm mắt, sợ tới mức nàng vội vàng buông màn sân khấu, bình ổn đánh trống reo hò tim đập. Ngồi ở đại lễ đường chính là cả quân khu ưu tú nhất chiến sĩ quan quân, không ít đều là trinh sát binh xuất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ánh mắt liền cùng trinh sát cơ dường như thế nào có thể không phát hiện được nàng. Chính là tất cả mọi người không có ác ý, thuần túy là tò mò. Dưới đài Từ Khải Cương căn bản đối biểu diễn không có hứng thú, nếu không phải sư trưởng mệnh lệnh hắn phải đến, hắn là tình nguyện mang theo binh tham gia huấn luyện dã ngoại cũng tuyệt đối sẽ không tới. Vốn hắn ở dưới đài tọa đã muốn buồn ngủ, đột nhiên vừa nhấc mắt liền rõ ràng nhìn đến cái kia theo màn sân khấu mặt sau vươn ra cái đầu nhật Từ Khải Cương lãnh ngạnh đích khuôn mặt không tự giác xuất hiện một mặt mềm mại. Thật sự là đáng yêu nha, ngồi ở hắn sau tòa Trầm Kiến Quốc cũng nhìn đến Thịnh chữ, hắn tao nhã trên mặt hiện lên một mặt cười. Cách chương.